Chương 1611, có thể dung hạ được ta. Độ được ta. Bái phỏng Tử Đồng Thế Gia. Linh Sơn còn tại bị trấn áp bên trong, cái này Đại Lôi Âm Tự, lại là từ đâu mà đến? Sở Cùng Nhân nhịn không được suy cười một tiếng. Thừa dịp năm phương tịnh thổ tổn thất nặng nề, thừa cơ phát triển tín đồ, diệt Phật chi kiếp thời điểm, nhưng không thấy ra mặt. Sở Cùng Nhân đối với cái này cái gọi là Đại Lôi Âm Tự, khịt mũi coi thường. Đạo hữu không cần thiết xem thường cái này Đại Lôi Âm Tự, nước của bọn hắn, sâu đậm. Thế nào, sau lưng có hợp đạo? Sở Cùng Nhân thuận miệng hỏi một câu. Mà Vân Lam Phật thì là có chút trầm mặc. Nhìn đến nơi này, Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn, thật có hợp đạo a. Ha ha. Thật sự là tốt một cái Đại Lôi Âm Tự a, tà Phật ngược thế, không thấy hắn ra mặt, tà Phật chi loạn lắng lại, hắn đổ là đi ra Diệu Võ Dương Oai, tốt, thật sự là tốt ghê gớm a. Sở Cùng Nhân nhịn không được cười to lên, châm chọc cùng cực, các ngươi Phật môn, ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chiêu này ngư ông đắc lợi, chơi đến rất thuận tay nha. Vân Lam Phật cười khổ một tiếng, nhân tâm đã là Phật tâm, nhân tâm hay thay đổi, Phật tâm cũng có nhiễm bụi thời điểm. Thôi, không thèm để ý các ngươi Phật môn sự tình, Thạch Anh sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nói không ngừng mấy ngày, ta cũng nên rời đi. Sở Cùng Nhân đứng dậy, lập tức liền quay người rời đi. Mà tại hắn sau khi đi, nguyên một đám cực nhạc tịnh thổ tăng nhân như được đại xá, đều là hung hăng thở dài một hơi. Có trời mới biết Sở Cùng Nhân tại trong tịnh thổ, cho bọn hắn bao lớn áp lực. Thật giống như Đại Hùng Bảo Điện bên trong ngồi một tôn ba tuần. Thật là đáng sợ. Sở Cùng Nhân rời đi tịnh thổ trên đường, trong đầu đang suy tư cứu trợ Thạch Anh chi pháp. Nhục thân dễ dàng. Mấu chốt nhất là linh hồn. Đang cùng tiểu ái thôi diễn sau khi, đều không có đạt được hữu hiệu biện pháp. Đột nhiên, một cái thế lực hiện ra não hải. Linh hồn. Linh hồn cấm khu không vừa vặn am hiểu linh hồn thủ đoạn sao? Có lẽ, linh hồn cấm khu sẽ có biện pháp nào? Nhưng hắn cùng linh hồn cấm khu nhiều lần kết thù, đối phương sao lại tùy tiện giúp việc khó của hắn? Xem ra cần phải tốt hảo kế hoạch một chút. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đạo hữu xin dừng bước. Lúc này, sau lưng có một thanh âm vang lên. Sở Cùng Nhân quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái tay cầm kim sắc thiền trượng. Thân mang kim sắc áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân đi tới. Cái này tăng nhân, một thân hạo nhiên chi khí, khóe miệng mang theo một vệt như có như không nụ cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, hảo cảm bồi sinh. Chuyện gì? Tiểu tăng pháp danh Pháp Tàng, ta xem vị đạo hữu này, tuệ căn mười phần, thích hợp nhập ta Phật môn, không bằng thêm vào ta Đại Lôi Âm Tự như thế nào? Pháp Tàng cười nhạt nói. Đại Lôi Âm Tự. Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú, cái này mới từ Vân Lam Phật trong miệng biết được, không nghĩ tới quay người lại thì gặp. Đúng vậy à, tiểu hữu, ngươi liền thêm vào đi, Phật Tổ sẽ phù hộ ngươi. Ta nhìn tiểu hữu ngươi một thân tuệ căn, nếu là thêm vào Đại Lôi Âm Tự, tu hành nhất định là tiến triển cực nhanh. Không tệ, tiểu hữu, cùng chúng ta cùng nhau thêm vào đi. Tại Pháp Tàng chung quanh có không ít người, những người này, có phàm nhân, cũng có người tu hành, mà bọn họ tất cả đều muốn Sở Cùng Nhân thêm vào Đại Lôi Âm Tự, đối với Đại Lôi Âm Tự tôn sùng đầy đủ. Mà Pháp Tàng nhìn lấy Sở Cùng Nhân cũng là một bộ đã tính trước bộ dáng. Sở Cùng Nhân quá mức bất phàm. Khí chất kia, cái kia tướng mạo, cái kia bất phàm đạo vận, vừa nhìn liền biết là rồng trong loài người. Thậm chí có thể là một cái tu hành yêu nghiệt cũng khó nói. Nếu là có thể thuyết phục đối phương thêm vào Đại Lôi Âm lúc, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là công đức một kiện, nhất định sẽ bị Lôi Âm Tự bên trong Phật khen ngợi. Ta không tin Phật, ta chỉ tin chính mình. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Tiểu hữu, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, Phật vĩ đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy à, mau mau thêm vào Đại Lôi Âm Tự, cùng chúng ta cùng nhau tu hành Phật Pháp. Mọi người tiếp tục khuyên. Mà Pháp Tàng cười nhạt nói, Phật Pháp vô biên, đạo hữu nếu là thêm vào, ta có thể đảm nhận bảo vệ. Không ra trăm năm, ngươi liền có thể tấn cấp Kim Tiên. Đại La tại tiên giới đã được cho đại năng. Mà Kim Tiên, cũng là tiên giới phổ biến cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này Pháp Tàng tu vi không yếu, chính là một cái Kim Tiên, lấy tuổi của hắn có loại tu vi này, đã là một cái yêu nghiệt. Ta sợ, Phật môn dung không được ta, Phật pháp cũng độ không được ta. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Tiểu hữu yên tâm, ta Đại Lôi Âm Tự phổ biến mở cửa sau, như thế nào chứa không nổi ngươi, Phật pháp vô biên, cho dù ngươi phạm vào cái gì chuyện sai, chỉ cần hối cải, liền có thể độ ngươi. Thật sao? Tiểu tăng câu câu là thật. Oanh. Trong chốc lát, một cổ dồi dào sát ý vô biên bao phủ mà ra, bao phủ thiên địa. Cái này sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, băng lãnh thấu xương. Mà tại Sở Cùng Nhân dưới chân, chẳng biết lúc nào nhiều hơn vô số cổ tăng nhân thi thể, mà tại sau lưng, là Hán Bồ Tát chi huyết, nhuộm đỏ sơn hà khắp nơi. Trước mắt một màn, giống như Phật chi tận thế. Pháp tàng tại Sở Cùng Nhân sát ý hiển hóa thời điểm, cũng đã thân thể cứng nhắc lại. Mà khi nhìn đến trước mắt cái này giống như Phật chi tận thế cảnh tượng lúc, trong mắt càng là toát ra không cầm được hoảng sợ. Ma quỷ, cái này là ma quỷ a. A a. Không có khả năng, Phật a, cái này nhất định là giả. Không, điều đó không có khả năng. Tại pháp tàng sau lưng, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, như nhìn ma quỷ, một số người càng là không cách nào nhìn thẳng trước mắt này tấm cảnh tượng, trực tiếp vận quyết đi qua. Mà Sở Cùng Nhân thần sắc đạm mạc nhìn lấy pháp tàng, hiện tại lại trả lời ta một lần, ngươi Phật môn cho phía dưới ta, ngươi Phật pháp độ được ta sao? Ngữ khí băng lãnh, giống như theo cái kia cửu u địa ngục bên trong truyền tới giống như, làm cho người không rét mà run. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ngươi Đại Lôi Âm Tự không chọc nổi người, cho nên, đừng đến phiền ta. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Thế nhưng bộ giống như vạn Phật tận thế cảnh tượng lại sâu sâu lạc ấn tại pháp tàng tâm, lệnh hắn không cách nào quên, cơ hồ hóa thành ác mộng. Người này, là Phật chi đại địch. Người này, nếu là chưa trừ diệt, ta Phật môn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hắn sau ba tuần, càng thêm tội ác. Pháp tàng bất an nỉ non nói, một khỏa Phật tâm, cơ hồ phá nát. Mà Sở Cùng Nhân cũng không có đi quản đến tiếp sau sự tình. Hắn đầu tiên là cho Lam Vũ bọn người phát đi truyền tin. Xác nhận mấy người tình hình gần đây. Đợi biết mấy người coi như mạnh khỏe sau. Hắn liền đi tới Tử Vi Tinh, tìm được Tử Đồng Thế Gia. Tử Đồng Thế Gia, Tử Vi Tinh một cái cổ lão thế gia, am hiểu linh hồn thủ đoạn, nghe nói cùng linh hồn cấm khu có chỗ liên quan, chính là cấm khu phụ thuộc thế lực. Chẳng qua hiện nay, bọn họ là Sở Cùng Nhân phụ thuộc thế lực. Toàn bộ Tử Vi Tinh đều tại Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay, Tử Đồng Thế Gia cũng không ngoại lệ. Khi biết Sở Cùng Nhân đi vào về sau, Tử Đồng Thế Gia gia chủ có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng ra nghênh tiếp. Tử Đồng Thế Gia chi chủ gặp qua Sở đạo hữu. Tử Đồng gia chủ tất cung tất kính nói, Tử Đồng Thế Gia làm linh hồn chi đạo người nổi bật, các ngươi nhất định góp nhặt không ít có quan hệ với linh hồn tu hành pháp điển tịch đi, đều để ở nơi đâu? Đều tại ta Tử Đồng Thế Gia tàng thư các bên trong, Sở đạo hữu nếu là muốn nhìn, xin mời đi theo ta. Tử Đồng gia chủ cũng không dám hỏi thăm Sở Cùng Nhân muốn những thứ này tu hành pháp làm cái gì, chỉ có thể một mực cung kính đem hắn đưa đến tàng thư các. Sở Cùng Nhân tiên thức phun trào, tàng thư các bên trong, vô số có quan hệ với linh hồn tu hành pháp tin tức. Từng cái tràn vào trong đầu. Tử Đồng Thế Gia làm linh hồn cấm khu phụ thuộc thế lực, bây giờ, các ngươi thần phục với ta. Bọn họ nhưng có lại liên hệ ngươi, tỷ như, để cho các ngươi làm hai mặt gián điệp cái gì, về sau nếu là có cơ hội gì, ở sau lưng đâm ta một đao. Sở Cùng Nhân một bên nhìn lấy linh hồn tu hành pháp, một bên hững hờ hỏi. Chương 1612, địa thư hiện thức Trần Thiếu Ngự, tăng nhân pháp hải, đi lấy bảo bối của ta. Mồ hôi không cầm được theo Tử Đồng gia chủ trên trán thấm đi ra. Sở Cùng Nhân mà nói nhìn như hững hờ, nhưng lại lệnh hắn hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sở đạo hữu, không, Sở công tử, chúng ta đối Sở công tử trung thành tuyệt đối, đã sớm cùng linh hồn cấm khu không có liên hệ, hiện tại thì một lòng hiệu trung với ngươi a. Tử Đồng gia chủ vội vàng tỏ thái độ nói. Ấy, ngươi này làm sao quỳ xuống, đứng lên mà nói. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nhưng Tử Đồng gia chủ nhưng như cũ không dám tùy tiện lên. Nội tâm vô cùng tâm thần bất định, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy nghĩ Sở Cuồng Nhân hôm nay tới Tử Đồng Thế Gia mục đích thực sự. Thật chỉ là đến muốn linh hồn tu hành pháp sao? Vẫn là nói, muốn kiếm cớ đối với hắn Tử Đồng Thế Gia ra tay, diệt trừ bọn họ cái này tai họa ngầm. Không đúng. Lấy Sở Cuồng Nhân tại Tử Vi Tinh quyền năng, hắn muốn tiêu diệt Tử Đồng Thế Gia, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tìm cớ gì. Cái kia chẳng lẽ là muốn trực tiếp tới diệt đi ta Tử Đồng Thế Gia sao? Tử Đồng gia chủ vội vàng tiếp tục nói, công tử, âm phủ nhất chiến. Chúng ta cũng là có tham dự, chúng ta đã là tâm duyệt thành phục thần phục công tử. Âm phủ nhất chiến, ta biết, cho nên ngươi đứng lên trước đi. Sở Cuồng Nhân nói, Tử Đồng gia chủ cái này mới chậm rãi đứng lên, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi cũng đã biết, linh hồn cấm khu vị trí cụ thể. Sở Cuồng Nhân lại hỏi. Linh hồn cấm khu từ trước đến nay thần bí, Tử Đồng Thế Gia trước đó mặc dù là đối phương phụ thuộc thế lực, nhưng lại cũng không biết cấm khu ở nơi nào, chỉ biết là, rất có thể tại tiên giới. Tử Đồng gia chủ châm chước một hồi nói ra. Sở Cuồng Nhân tiếp tục xem linh hồn tu hành pháp. Không tiếp tục hỏi. Những thứ này tu hành pháp, phong phú toàn diện, phần lớn là liên quan tới linh hồn phương diện, ở trong đó, còn có không ít dùng để tra tấn tay của người pháp. Cái gì linh hồn chi châm a, linh hồn địa ngục a, nghe xong thì rất đáng sợ. Sở Cuồng Nhân cảm thấy thú vị, dứt khoát cũng học một chút, qua một hồi lâu, hắn khẽ ồ lên một tiếng, thấy được một phần ghi chép, ngưng hồn hoa. Ngưng hồn hoa, căn cứ ghi chép, đây là một loại ngưng kết linh hồn kỳ hoa. Có thể khiến một số linh hồn tu sĩ tại tu hành linh hồn chi pháp thời điểm, bảo hộ linh hồn không bị hao tổn xấu. Mười phần hiếm thấy. Tử Đồng Thế Gia bên trong, nhưng có ngưng hồn hoa. Có, có. Tử Đồng gia chủ liền vội vàng gật đầu. Lấy ra ta xem một chút. Được. Tử Đồng gia chủ vội vàng mang tới vài cọng ngưng hồn hoa. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn đến cái kia mọc ra ba cánh hoa ngưng hồn hoa, lông mi cau lại, chỉ có ba múi. Căn cứ ghi chép, tốt nhất ngưng hồn hoa vì chín cánh hoa. Cái này đã là ta Tử Đồng Thế Gia có thể bồi dưỡng ra tới tốt nhất ngưng hồn hoa. Tử Đồng gia chủ cười khổ một tiếng, đón lấy, hắn tự như nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, linh hồn cấm khu có lẽ có càng cao phẩm cấp ngưng hồn hoa. Bởi vì hoa này bồi dưỡng chi pháp, sớm nhất chính là xuất từ linh hồn cấm khu. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, cảm thấy cái này ngưng hồn hoa, chính là cứu thạch anh quan trọng, linh hồn cấm khu. Xem ra là có cần phải đi một chuyến. Hắn đem Tử Đồng Thế Gia bên trong các loại tu hành pháp, điển tịch, nhìn sạch sẽ. Lấy được con đường duy nhất, chính là ngưng hồn hoa. Cái này vài cọng ngưng hồn hoa, ta trước cầm đi. Ra Sở Cuồng Nhân nói ra. Công tử xin cứ tự nhiên. Mà tại hắn sau khi rời đi, Tử Đồng gia chủ lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Gần vui như gần cọp. Hắn hiện tại cuối cùng là hiểu rõ đến câu nói này chân lý. Vừa mới, tại Sở Cuồng Nhân hỏi thăm về linh hồn cấm khu thời điểm, hắn cơ hồ đều muốn coi là Tử Đồng Thế Gia tận thế muốn tới. Cầm lấy ngưng hồn hoa, Sở Cuồng Nhân lần nữa trở về một chuyến Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tại ngưng hồn hoa hiệu quả dưới, thạch anh linh hồn hoàn toàn chính xác có tụ hợp dấu hiệu, chỉ bất quá, cũng không rõ ràng. Ngưng hồn hoa hiệu quả không đủ. Xem ra chỉ có chín cánh ngưng hồn hoa mới có hiệu quả. Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Muốn tìm được chín cánh ngưng hồn hoa, nhất định phải trước tìm ra linh hồn cấm khu chỗ. Hắn hỏi thăm một chút Vân Lam Phật. Nhưng đối phương, đối với cái này cấm khu biết được không nhiều. Cấm khu đều là thập phần thần bí, nhất là linh hồn cấm khu. Nhìn tới vẫn là muốn theo linh hồn cấm khu người hạ thủ a. Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Hắn trở lại thư viện. Dù sao Thạch Anh đã sử dụng bất tử dược, ngưng hồn hoa, cái này trong thời gian ngắn ở giữa cũng không chết được, cũng không khẩn cấp như vậy. So sánh dưới. Gần nhất tại tiên giới, ngược lại là có một chuyện phát sinh, đưa tới không ít người chú ý, đó chính là, địa thư hiện thế. Cổ lão trong truyền thuyết, tiên giới từng dựng dục ra ba bản kỳ thư. Theo thứ tự là thiên thư, địa thư, nhân thư. Trong đó, thiên thư vì phong thần bản, tại tiên cổ thời kỳ, vì tiên đình phong thần sử dụng, phía trên ghi lại tiên đình sắc phong chi thần chân linh. Mà nhân thư vi sinh tử bạc, ghi lại thế gian vạn linh sinh tử số tuổi thọ. Sau cùng một quyển, Địa Thư, vật này cực kỳ kỳ diệu, nghe nói chính là đại địa thai mô biến thành, có được vô thượng phòng ngự chi năng, lại ghi lại tiên giới Sơn Hà diễn hóa, khắp biết rõ thiên hạ Sơn Hà. Địa Thư hiện thế, chuyện này dẫn dắt không ít người tâm thần. Rất nhiều người đều tiến về xem xét, ý đồ thu hoạch được bộ này kỳ thư. Vì chính mình tranh đoạt tiên giới chi chủ gia tăng nắm chắc. Tiên đình bên trong. Đột nhiên có vạn thiên kim quang lấp lóe, mà tại cái kia kim quang bên trong, bất chợt tới có thiên quân vạn mã bóng người nổi lên. Một cổ cuồng cuộn thần uy, rung động chư thiên. Chỉ thấy tại cái kia thiên quân vạn mã phía trước nhất, chính là một cái thân mặc thanh đồng chiến giáp, lưng trường cung, eo buộc trường kiếm bóng người, một thân tiên huy sáng chói, đoạt người tai mắt. Không ít tiên đình tu sĩ gặp được, đều vô cùng kinh ngạc. Là Câu Trần Thiếu Ngự. Câu Trần Thiếu Ngự rốt cục hiện thế sao? Cổ khí tức này. Thật cường đại, hắn đã đột phá đến Đại La cảnh giới. Câu Trần Thiếu Ngự hiện thế về sau, ánh mắt như điện, nhìn hướng một cái hướng khác, bóng người lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Cái hướng kia, là Địa Thư hiện thế phương hướng. Địa Thư, Thiếu Ngự muốn đi tranh đoạt Địa Thư. Chúc Thiếu Ngự kỳ khai đắc thắng. Một phương khác. Tòa nào đó rộng rãi Phật tự bên trong, chư vị Bồ Tát xếp bằng ở Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Mà ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất, chính là một cái đầu vuông tai to, thân mang huyền trường bào màu vàng. Phật. Tại Phật phía dưới, có một cái xinh đẹp thanh niên tăng nhân. Tay cầm thiền trượng, tay nâng tử kim bát, quanh thân có nguyên một đám phạn văn hiện lên, thần thánh vô cùng. Pháp Hải, ta muốn cho ngươi đại biểu ta Đại Lôi Âm Tự, tiến đến tranh đoạt Địa Thư, ngươi có bằng lòng hay không? Cái kia đầu vuông tai to Phật từ tốn nói. Xinh đẹp tăng nhân khẽ vuốt cằm, Pháp Hải nguyện ý. Rất tốt, tuy nói chúng ta người xuất gia không thể tự ý động tham niệm, nhưng đất này sách chuyện rất quan trọng, nếu là rơi vào tà ma ngoại đạo chi thủ, hậu hoạn vô cùng, nhất là vị kia tại cực Tây chi địa chém giết vô số tăng nhân ma vương, nếu để hắn đạt được. Tương lai nói không chừng ta Phật môn một tràng tai nạn. Pháp Hải minh bạch. Năm phương tịnh thổ thụ tà Phật cùng ma vương chi hại, tổn thất nặng nề, hiện tại chính là ta Đại Lôi Âm Tự chấp chưởng Phật môn chi người cầm đầu thời điểm, ngươi vì Đại Lôi Âm Tự dương danh đi thôi. Đúng. Pháp Hải tay cầm kim sắc hàng ma thiền trượng, tay nâng tử kim bát, bộ bộ sinh liên, đi ra Đại Lôi Âm Tự. Địa Thư hiện thế, gió dục mây vần. Mà tại Bách Gia Thư Viện bên trong, Sở Cùng Nhân tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Thiên Địa Nhân Tam Thư, đều có diệu dụng, trong tay của ta nửa bộ sinh tử bạc. Cũng thuộc về nhân thư một bộ phận, nhưng so với cái này hoàn chỉnh nhận địa thư, lại là hơi kém một chút, mà lại đất này sách có thể thôi diễn thiên hạ Sơn Hà biến hóa, khắp biết rõ thiên hạ sự tình, có lẽ, có thể trợ giúp ta tìm tới linh hồn cấm khu. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, cũng nhìn trúng đất này sách. Lam Vũ, đi lấy bảo bối của ta đi. Sở Cùng Nhân đối sau lưng Lam Vũ cười nhạt một tiếng, trong lời nói, đã sớm đem đất này sách xem như vật trong bàn tay. Chương 1613, một đầu hạng bạc mi đừng xuất thủ, mang hoang sơn hải. Địa Thư hiện thế, không ít người đều tại mơ ước vật này. Một dãy núi bên trong, có một đạo huyền hoàng sắc bích chướng vắt ngang trong đó, cái này bích chướng bên trong có vô số huyền diệu phù văn tại quanh quẩn lấy, làm cho người ngạc nhiên. Nơi này, chính là Địa Thư hiện thế chỗ. Địa Thư hiện thế, tự mình diễn hóa xuất một cái sơn hà thế giới, muốn có được Địa Thư. Nhất định phải tiến vào cái này Sơn Hà Thế Giới, tìm tới Địa Thư hạch tâm mới được. Sách, Địa Thư Sơn Hà Thế Giới, vô cùng huyền diệu. Kỳ ngộ vô cùng, so với lần trước hỗn độn toái phiến, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Địa Thư Sơn Hà Thế Giới bên ngoài, không ít người hội tụ, tùy thời chuẩn bị tiến vào bên trong. Mà ngay tại lúc này, trong hư không, đột nhiên có hai màu đen trắng tiên huy lưu chuyển, đang dệt ra nói đạo phù văn. Một cổ vô cùng cường đại, cơ hồ làm cho người hít thở không thông uy áp từ đằng xa bay lượn mà đến, chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Vô tận đen trắng tiên huy thu liễm, đều là tụ hợp tại trên người một người. Đó là một cái thân mặc hắc bạch đạo bào thanh niên, dáng người thon dài. Khuôn mặt tuấn lãng. Chỉ là chẳng biết tại sao, Trên người người này lộ ra một cổ làm cho này mới thế giới thiên kiêu cảm giác được tim đập nhanh khí tức, bọn họ nói, tại thanh niên này trước mặt, lại có loại bị áp chế cảm giác. Người này đến tột cùng là ai, tại sao lại cho người ta loại này cổ quái cảm giác? Ta biết hắn, người này tự xưng âm dương kiếp, chính là gần nhất xuất hiện một cái yêu nghiệt, tu vi của người này cực kỳ cường đại, bại trong tay hắn yêu nghiệt đông đảo, mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình, mười phần đáng sợ, bị chúng người coi là yêu nghiệt sát thủ, gặp phải hắn nhất định muốn cách xa xa mới được. Ta gặp qua hắn xuất thủ, loại khí tức kia quá mức cổ quái, đáng sợ. Có yêu nghiệt nhìn lấy âm dương kiếp, không khỏi nuốt ngụm nước, toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt âm dương kiếp, bọn họ có loại tại đối mặt thiên địch một dạng cảm giác. Mà âm dương kiếp đối với những thứ này phổ thông yêu nghiệt thiên kiêu cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn giờ phút này nhìn lấy địa thư diễn hóa sơn hà thế giới, lộ ra nụ cười, cái này chí bảo có thể diễn hóa xuất một mảnh sơn hà thế giới, quả nhiên phi phàm, nếu có được đến, đối với trợ giúp của ta cực lớn, có lẽ có thể cùng quái vật kia phân cao thấp. Quái vật kia? Chỉ tự nhiên là Sở Cuồng Nhân. Những ngày này, hắn xuất thủ tần suất ít đi rất nhiều, bởi vì hắn ẩn ẩn phát giác được, cái kia gia hỏa trở lại tiên giới. Tuy nhiên không biết cái kia gia hỏa đến tột cùng là làm sao theo trong biển máu thoát khốn. Nhưng hắn không thể không phòng. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình, mới có thể cùng đối phương chống lại. Địa thư thế giới, có lẽ sẽ đối với ta có chỗ trợ giúp. Âm dương kiếp nỉ non nói, tiếp lấy bóng người lóe lên, nhanh chóng tiến vào địa thư trong thế giới. Mà tại hắn sau khi tiến vào, các lộ thiên kiêu yêu nghiệt cũng theo đó đi vào. Một vừa tiến vào, có tay cầm kim sắc thiền trượng, tay nâng tử kim bát, trên thân Phật quang hiển hóa, giống như Phật tổ buông xuống giống như Pháp Hải Hòa Thượng. Có đằng sau hiện ra thiên quân vạn mã dị tượng, một người thành quân, giống như ngự giá thân chinh giống như tiên đình câu trần thiếu ngự, khí thế cuồn cuộn mà đến. Cũng có đông hoàng thần tử, toàn thân lưu chuyển lên đế vương chi khí buông xuống. Mỗi một cái, chí ít đều là tuyệt đỉnh thậm chí cái thế yêu nghiệt, phổ thông thiên kiêu yêu nghiệt, căn bản là theo không kịp. Oanh! Thiên địa sụp đổ nước, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến. Trong không khí, đột nhiên có một cổ vô cùng nóng rực nhiệt độ lan tràn ra, mấy trăm vạn dặm sơn hạ khắp nơi, trong chớp mắt liền hóa thành ruộng cạn. Thảo mộc khô héo, giang hà khô kiệt. Không ít yêu nghiệt thiên kiêu cảm giác trong thân thể mình huyết dịch đều muốn bị bốc hơi một dạng, mười phần đáng sợ. Mau nhìn, ở nơi nào? Có người chỉ nơi xa. Mọi người theo nhiệt độ nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người có lồi có lõm, khuôn mặt vũ mị, mọc ra mái tóc dài màu xanh nước biển nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này, đùi ngọc thon dài, da thịt trắng nõn, nhìn qua mười phần tươi ngon mọng nước. Nhưng trên người nàng tràn ngập ra nhiệt độ, lại là khiến mọi người tại đây cảm giác được vô cùng kinh dị. Cái này nóng rực khí tức bên trong, mơ hồ trong đó xen lẫn một cổ khó nói lên lời âm khí, nàng là cương thi hạng bạc. Có người đoán được cái gì, không khỏi hoảng sợ nói. Cổ lão trong truyền thuyết, trong thiên địa này có bất tử bất diệt, ở vào lục đạo bên ngoài sinh linh, kỳ danh là cương thi. Cổ xưa nhất cương thi có bốn vị, hạng bạc, tướng thần, hậu khanh. Doanh câu. Mà phía sau cương thi, cũng lớn đều truyền thừa từ cái này tứ mạch. Nữ tử trước mắt này, toàn thân tràn ngập nóng rực nhiệt độ. Cùng hạng bạc cái kia chỗ đến, đất cằn ngàn dặm đặc thù giống nhau y hệt, cơ bản thì có thể xác định. Cương thi cấm khu yêu nghiệt cũng tới. Ông trời ơi, này khí tức, thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là một vị cái thế yêu nghiệt a. Mọi người thấy cái kia chậm rãi đi vào nữ tử. Chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ muốn hóa thành tro bụi, vội vàng tránh lui. Mà nữ tử cũng không để ý đến mọi người, đi vào địa thư sơn hà trong thế giới. Chờ sau khi nàng đi, bốn phía nhiệt độ kéo dài không rời. Lần này địa thư chi tranh, sợ rằng sẽ mười phần kịch liệt a. Đúng vậy a, chỉ bất quá, người kia sẽ tới hay không? Đột nhiên, có người nâng lên người kia. Mà nghe đến nơi này, trong lòng mọi người nhất động. Đối với người kia là ai, lòng tự như gương sáng. Cũng đều rõ ràng, người kia nếu tới. Cái này địa thư, có rất lớn có thể đều sẽ rơi vào hắn nhân thủ. Các ngươi nói người kia, có phải hay không hắn a? Lúc này, một cái thiên kiêu giọng nói có chút run rẩy nói. Mọi người nhìn lại. chỉ thấy cách đó không xa có một nam một nữ hai bóng người đi tới. Trong đó đi ở trước nhất nam tử kia, một bộ áo trắng như tuyết, khí tức trên thân cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Không lộ ra ngoài. Cùng lúc trước mấy vị kia thanh thế to lớn yêu nghiệt ra sân so sánh, muốn kém hơn quá nhiều. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, người này không cần quá mức lòe loẹt ra sân, hắn chỉ cần xuất hiện, rất tự nhiên liền sẽ trở thành thiên địa này trung tâm, chúng nhân chú mục tiêu điểm. Theo hắn đi vào, không ít hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quả nhiên cũng tới. Người tới, tự nhiên không là người khác, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn đi vào địa thư Sơn Hà thế giới trước mặt, nhìn mọi người liếc một chút, cười nhạt nói, chư vị, cái này địa thư ta muốn, nếu là thấy được. Còn mời đừng xuất thủ, miễn tổn thương hòa khí. Nghe được hắn lời này, mọi người không biết nên nói hắn tự tin, vẫn là cuồng vọng. Nhưng bọn hắn đều là minh bạch, đối phương tuyệt đối có cái này lực lượng cùng tư cách nói ra như vậy, đúng đúng, Sở đạo hữu nói đến rất đúng, lần này thăm dò địa thư thế giới, đều tìm các cơ duyên. Đến mức cái này địa thư, đương nhiên là Sở đạo hữu. Không tệ, ngoài trừ Sở đạo hữu bên ngoài, cái này địa thư, người nào có tư cách đạt được. Sở đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không tranh với ngươi cái này địa thư. Nói đùa cái gì? Cùng Sở Cùng Nhân tranh giành đoạt bảo vật. Bọn họ còn muốn lại sống lâu một chút đây. Mà Sở Cùng Nhân nghe được lời của mọi người, cười nhạt một tiếng, đã như vậy. Vậy ta liền trước tiên ở nơi này đa tạ chư vị. Nói xong, hắn mang theo Lam Vũ, đi vào địa thư thế giới. Vượt qua tầng kia huyền hoàng sắc bình chướng về sau, đập vào mi mắt, chính là một phương khác rộng lớn vô cùng thiên địa. Non xanh nước biếc, giữa thiên địa linh khí dồi dào, cơ hồ hóa thành thực chất. Có dãy núi đứng vững, mây che sương mù lượn quanh, mơ hồ trong đó có tiên huy lấp lóe, rất nhiều tiên thụ linh quả, ẩn chứa trong đó. Làm cho người kinh thán. Có sóng biếc cuồn cuộn, rất nhiều hòn đảo tô điểm trong đó, như chòm sao tươi sáng. Tại cái này sơn hải bên trong, ngược lại cũng không phải một phái an bình an lành. Mơ hồ trong đó, có rất nhiều dị thú tràn ngập trong đó, tiếng gầm, huyết nhục xé rách âm thanh, nghiến răng âm thanh, ẩn ẩn truyền đến. Đây là một mảnh, màn hoang sơn hải. Chương 1614, Bát phẩm linh hồn hoa khu linh chú ấn, sinh tử đại la ý. Địa thư Sơn Hải thế giới bên trong. Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ đi vào, trừ hắn ra, còn có không ít yêu nghiệt thiên kiêu cũng tới, trong đó có mấy cái hắn chỗ quen thuộc người. Tỷ như Diệp Trúc, Ngọc Trí. Những người này đều từng tại hỗn độn toái phiến bên trong trợ giúp qua hắn, ngăn cản thế lực khắp nơi công kích. Hắn còn không có tìm cái thời gian thật tốt cảm ơn mấy người kia đây. Một phen truyền tin qua, phát hiện mấy người kia đều trên mặt đất thư sơn bờ sông các nơi trên thế giới thám hiểm, tạm thời cũng không đi quấy rầy. Đi thôi. Hắn mang theo Lam Vũ, tại cái này sơn hải thế giới thăm dò lên. Nơi đây linh quả kỳ hoa vô số, các loại bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp, mặc dù lớn đều đối Sở Cùng Nhân không có dùng, nhưng thu thập lên, về sau chung quy sẽ có chút tác dụng. Dù sao, hắn cũng không là một người. Sau lưng của hắn, còn có lớn như vậy thương khung tinh cần quản lý đây. À, đây là cái gì tiên quả? Một ngày này, Sở Cùng Nhân nhìn đến cách đó không xa sinh trưởng một khỏa tiên thụ, trên cây treo cái này mấy khỏa đỏ bừng trái cây, từng đợt kỳ dị hương khí, đập vào mặt. Hương khí chui nhập thể nội. Lại có loại đề thần tỉnh não cảm giác. Tiểu ái, phân tích một chút thứ này. Là một phen phân tích về sau, đạt được trái cây này thậm chí một loại có thể dùng đến đề thăng linh hồn lực lượng tiên quả. Hả, tăng lên linh hồn lực lượng. Đối Thạch Anh thương tổn, sẽ có trợ giúp sao? Bẩm báo, Thạch Anh thương thế không ở chỗ linh hồn lực lượng mạnh yếu, mà ở chỗ tụ hợp, nếu không trước tụ hợp, bất luận cái gì tăng lên linh hồn lực lượng thủ đoạn đều là vô dụng. Xem rõ ràng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn đem cái này mấy khỏa trái cây gỡ xuống, dự định phục dụng những trái này đến đề thăng chính mình. Ở chung quanh thiết lập hạ cấm chế, tăng thêm Lam Vũ hộ pháp về sau, hắn bắt đầu phục dụng, trái cây vào bụng, một trận mát lạnh dòng nước ấm tràn vào não bộ, bắt đầu tẩm bổ hắn trong tinh thần hải linh hồn. Từ từ, hắn ba đại linh hồn bắt đầu lớn mạnh. Linh hồn 8 cái cảnh giới, phổ thông, tiên hồn, chân thần, kim hồn, thái hư, tự tại, hỗn độn, siêu thoát. Hắn hiện tại ở vào thái hư cảnh giới. Linh hồn chi hoa cũng chạy đến lục phẩm, mà tại phục dụng những thứ này tiên quả về sau, linh hồn lực lượng cấp tốc tăng lên, theo lục phẩm trực tiếp chạy đến bát phẩm. Khoảng cách 12 phẩm. Chỉ kém tứ phẩm. Hắn không có đem tất cả trái cây đều ăn, còn lại mấy khỏa lưu cho Lam Vũ, có những trái này trợ giúp, nàng ngưng tụ linh hồn chi hoa cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đại la tam hoa cảnh, tiên nguyên, thọ nguyên, linh hồn tam hoa, ta đã tụ hai đóa, thọ nguyên chi hoa, cũng nên tìm cái thời gian ngưng tụ. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Thọ nguyên hoa, đại biểu là một cái tu sĩ thọ nguyên, bình thường tới nói, thọ nguyên càng dài, cái này thọ nguyên hoa ngưng tụ ra phẩm cấp cũng liền càng cao. Mà Sở Cùng Nhân, nắm giữ bất tử chi thân, mấy bước bất tử bất diệt. Dạng này thọ nguyên ngưng tụ ra thọ nguyên chi hoa. Cũng không biết là thế nào. Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp khen thưởng khu linh chú ấn. Hả? Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ mở ra thùng vật phẩm, sau đó nhìn đến ở phía trên nằm ba cái bộ dáng kỳ lạ phù chú. Khu linh chú ấn, đây là một loại cực kỳ đáng sợ phù văn. Tên như ý nghĩa, có thể dùng để điều động cùng khống chế một người linh hồn, hợp dưới đường, cơ hồ không ai có thể chạy trốn khu linh chú ấn khống chế. Thứ này, có chút ý tứ, ba cái khu linh chú ấn, nói cách khác. Ta có thể khống chế ba cái đại la kim tiên. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm. Tầm thường đại la kim tiên, hắn cơ bản không có hứng thú. Thực lực tu vi ngược lại là tại kỳ thứ, chủ yếu nhất là giá trị. Thú vị. Trong đầu hắn hiện ra mấy cái thích hợp cái này khu linh chú ấn đối tượng. Đem khu linh chú ấn thu lại về sau, hắn tiếp tục mang theo Lam Vũ tại Sơn Hải thế giới bên trong đi dạo, tìm kiếm này mới hạch tâm của thế giới chỗ. Chỉ có nắm giữ cái này Sơn Hải hạch tâm của thế giới, mới có thể nắm giữ địa thư. Chỉ bất quá, cái này hạch tâm giấu vô cùng tốt, rất khó bị phát hiện, lại có lẽ. Chỉ có đến đặc biệt thời điểm, mới sẽ chủ động hiện thế. Rầm rầm rầm. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tiến về xem xét, đã thấy một nữ tử đưa tay ở giữa, cuồn cuộn tiên nguyên như sóng lớn vỗ bờ giống như, đem nguyên một đám thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài. Quy lực khủng bố, giống như một tôn nữ tiên vương. Mà vị này nữ tiên, giờ phút này chính tại tranh đoạt một cốc tiên dược, nàng lực lượng cực mạnh, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, đem còn lại người cho từng cái bức lui. Một đám rác rưởi. Cũng muốn cùng ta tranh giành đoạt bảo vật. Nữ tử lạnh hừ một tiếng. Nàng chính là Đông Hoàng Tiên Đình Đại Tư Mệnh Thần Nữ. Bây giờ nàng, đã là Đại La Kim Tiên, tầm thường yêu nghiệt thiên kiêu. Căn bản không phải là đối thủ của nàng, tăng thêm tự thân là tiên đình thần nữ, trong tay có không ít ác chủ bài. Cái này gốc tiên dược, có thể trợ giúp ta tăng lên tiên nguyên chi hoa phẩm cấp, sau khi phục dụng, ta tiên nguyên chi hoa chí ít có thể lấy tăng lên tới tứ phẩm. Đại Tư Mệnh Thần Nữ có chút hưng phấn. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị tìm một chỗ phục dụng tiên dược thời điểm, trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người. Đó là một cái thân mặt trắng bạc chiến giáp. Tư thế hiên ngang cô gái tóc bạc, trong tay thần trượng, khí tức trọng rãi, giống như nữ võ thần giống như, cản ở trước mặt nàng. Là ngươi, Lam Vũ. Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhìn lấy Lam Vũ, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cất kỹ tiên dược, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi muốn cùng ta tranh giành cái này tiên dược sao? Vậy phải xem ngươi có đủ hay không bản sự. Tiên nguyên sôi trào, một cổ mênh mông đại la ý lưu chuyển mà ra. Đó là... Sinh tử đại la ý. Há, có chút ý tứ. Một cái có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngay sau đó, không trung có một trận tiên huy bạo phát. Bao phủ thiên địa. Mà tại cái kia tiên huy bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra, chờ Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhìn người tới thời điểm, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên người sinh tử đại la ý oanh một chút thì tán loạn. Ta dựa vào. Như thế nào là hắn? Đường đường thần nữ, khi nhìn đến Sở Cùng Nhân thời điểm nhìn không được sổ một câu nói tục. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, khuôn mặt trắng bệch, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Có thể giữa thiên địa, đã sớm bị từng đạo trắng bạc đạo văn bao trùm, thời không phong ấn thuộc phía dưới, nàng không đường có thể đi. Thấy cảnh này, Đại Tư Mệnh thần nữ lòng sinh tuyệt vọng. Cái này, xong. Gặp gỡ cái này sát thần, lấy đối phương cùng tiên định ân oán đến xem, chính mình căn bản gần như là thập tử vô sinh. Đại Tư Mệnh thần nữ không khỏi hai mắt nhắm lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Có thể qua một hồi lâu, trong tưởng tượng thống khổ cũng chưa từng xuất hiện, nàng mở mắt ra, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại nàng cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Ngươi, không động thủ. Cùng ngươi giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Tư Mệnh thần nữ có chút tuyệt vọng nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi không động thủ, ta thì không giết ngươi. Ngươi xin cứ tự nhiên đi. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi nếu là có thể lệnh ta lui lại nửa bước, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đến nơi này, Đại Tư Mệnh thần nữ trong mắt lộ ra một vệt chờ mong, thật. Ta theo không nuốt lời. Tốt. Đại Tư Mệnh thần nữ trong lòng dấy lên hy vọng, thể nội tiên nguyên như nước lũ phun ra ngoài, sinh tử đại la ý, ngưng tụ tại đầu ngón tay, đột nhiên oanh ra. Tư Mệnh quyết, vô sinh chỉ. Vô số đạo văn cùng đại la ý giao hội, hóa thành một căn cự đại chỉ ảnh, ngang nhiên điểm hướng Sở Cuồng Nhân. Một chỉ này, tự hồ muốn trực tiếp vỡ nát thương khung, để vạn linh thân tử đào tiêu. Mà xem xét lại Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, quả nhiên là sinh tử đại la ý. Chương 1615, quái vật tới trình độ nào? Đại Tư Mệnh thần nữ khuất phục. Quả nhiên là sinh tử đại la ý. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy điểm này tới cự chỉ, khóe miệng hơi vểnh, hỗn độn thần ma thể cũng theo đó thi triển, sinh tử tiên huy nở rộ, mênh mông âm dương sinh tử đồ nghiền ép mà ra. Âm. Hai cổ lực lượng ầm vang tấn công, bốn phía sụp đổ. Sở Cuồng Nhân sử dụng là thuần túy tiên nguyên, không có vận dụng đại la ý, có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ cùng Đại Tư Mệnh thần nữ công kích liều mạng cái tương xứng. Hắn tiên nguyên uy lực, tại phía xa Đại Tư Mệnh trên thần nữ. Cho dù là không thích hợp đại la ý, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bốn phía sơn hà sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn vẫy ra, sinh tử chi lực gần như là điên cuồng phá hủy lấy bốn phía. Đường đường tiên đình thần nữ, chỉ có một chút như vậy lực lượng sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tư Mệnh quyết, sinh tử thiên cảm. Đại Tư Mệnh thần nữ đưa tay thôi động thể nội tiên nguyên, hóa thành một thanh khổng lồ đao ảnh, hắn khủng bố thần uy, đem bầu trời xé rách. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là đứng tại chỗ bất động. Chiêu thiên sinh tử luân thôi động, sinh tử tiên huy chiếu rọi mà ra. Như muốn phá nát chiêu thiên thế giới. Sinh tử chi lực giao hội, càng cường đại hơn năng lượng dòng nước lũ tiết ra. Đáng giận. Đại Tư Mệnh thần nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đối phương vẫn đứng tại chỗ bất động. Mà đối phương, không sử dụng đại la ý liền có thể làm được loại tình trạng này, có thể tưởng tượng, đối phương muốn giết mình, không phải là một kiện chuyện quá khó khăn. Sở Cuồng Nhân. Tiếp chiêu, Tư Mệnh quyết, đại la vãng sinh chú. Lại là một thức cường đại tiên pháp. Vẫn như trước không cách nào khiến Sở Cuồng Nhân lui lại nửa phần. Đại Tư Mệnh thần nữ cơ hồ là thủ đoạn ra hết. Các loại tiên pháp thần thông, theo tiên nguyên khuấy động, càn quét mà ra. Cái này phương viên một triệu dặm, đã sớm bởi vì công kích của đối phương mà biến đến mấp mô, bừa bộn một mảnh. Chỉ chốc lát. Đại Tư Mệnh thần nữ liền thở gấp liên tục, quỳ một chân trên đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, một bộ tinh bị lực tẩn bộ dáng. Mà xem xét lại đối diện nàng Sở Cuồng Nhân, đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, Lam Vũ đứng tại bên cạnh hắn, cũng là trêu tức nhìn lấy Đại Tư Mệnh thần nữ. Hai người này, đều là phong hoa tuyệt đại. Chiến tại một khối, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mười phần xứng. Đại Tư Mệnh thần nữ nội tâm, không tự chủ được có một tia ghen ghét, nhưng lập tức, liền bị một cổ càng thêm mãnh liệt oán hận thay thế. Sở Cuồng Nhân, ngươi đang chơi ta đúng không? Rõ ràng sớm liền có thể giết chết ta, nhưng lại chậm chạp không động thủ, tốt, ta muốn để ngươi biết, ta tiên định thần nữ, không phải ngươi có thể đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Đại tư mệnh thần nữ thét dài một tiếng, ánh mắt tinh quang phun trào. Trên người có sinh tử tiên huy xen lẫn lưu chuyển, đúng là làm khí tức của nàng tại liên tục tăng lên lấy. Đây là... Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Bẩm báo, đối phương thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Tiểu ái tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Sở Cùng Nhân lúc này mới nhớ tới, đại tư mệnh thần nữ trên người có một chiêu hiệu xuất phi thường cao thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp. Chỉ bất quá, cái này cửa tu hành pháp, nàng chỉ đối với những khác người thi triển qua, không nghĩ tới bây giờ bị Sở Cùng Nhân làm cho dùng trên người mình. Chuyển sinh hóa tử, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tư mệnh quyết, sinh tử sụp đổ chư linh vong. Đại tư mệnh thần nữ thôi động chuyển sinh hóa tử chi pháp, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng sinh tử tiên huy trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, nàng coi là thật như cái kia cao cao tại thượng, chưởng khống sinh tử chi nữ tôn. Nhất chưởng đè xuống, vô biên tiên nguyên, hóa thành hoa mỹ cự đại thủ ấn, trong đó phù văn vần quanh, sinh tử cuốn giao, muốn để cái này chư linh tiêu vong, thiên địa vẫn lạc. Một kích này, Sở Cùng Nhân nếu là không cần đại la ý, đoán chừng rất khó ngăn lại. Dù sao, đây chính là một vị tiên đình thần nữ vứt mạng nhất kích A-A, nắm giữ được không sai biệt lắm. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Từ nơi sâu xa, tự hồ có một loại nào đó cảm ngộ. Đưa tay ở giữa, thần ma chi khí xen lẫn, một cổ mạnh mẽ sinh tử đại la ý khuếch tán mà ra, hóa thành một cái to lớn vòng ánh sáng. Chư thiên sinh tử luân. Ầm vang một tiếng, thiên địa rung chuyển. Sinh tử vòng ánh sáng nghiền ép mà ra, cùng cái kia to lớn bàn tay phát ra mãnh liệt va chạm, trùng trùng điệp điệp sinh tử tiên huy bao phủ khắp nơi, xé bỏ mắt trần có thể thấy hết thảy. Thiên địa sụp đổ sập, vạn linh vẫn lạc. Cho dù là thần Phật, tại một kích này trước mặt, chỉ sợ cũng là sinh tử không tự chủ được. Cuồn cuộn bụi mù tràn ngập. Một bóng người bay ngược mà ra, là đại tư mệnh thần nữ. Nàng thời khắc này khí tức, uể oải cùng cực, tại cửa cuối cùng đầu, nàng chủ động thu hồi chuyển sinh hóa tử chi pháp, cái này cửa tu hành pháp, quá mức nguy hiểm. Như lại không đình chỉ sợ không cần Sở Cùng Nhân xuất thủ, nàng thì chính mình tươi sống thiêu đốt mệnh nguyên mà chết. Vừa mới một kích kia là ta một kích mạnh nhất, hắn cần phải. Đại tư mệnh thần nữ nhìn về phía trong bụi mù. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân ngạo nghễ mà đứng, thần thái lạnh nhạt. Mà hắn hai chân giống như cắm rễ trong lòng đất giống như, nửa bước không động. Không chỉ có như thế. Trên người hắn còn có từng đợt hùng hậu sinh tử đại la ý lưu chuyển lên, mười phần đáng sợ. Giờ khắc này, đại tư mệnh thần nữ có chút tuyệt vọng. Mình đã đánh bạc tất cả. Nhưng Sở Cùng Nhân, lại như cũ giống như một tôn không thể vượt qua cao sơn, sừng sững không ngã. Còn có cổ này đại la ý, hắn trước đó, rõ ràng liền không có. Vì cái gì đột nhiên thì có. Nàng tin tưởng, sau cùng nếu là không có cổ này sinh tử đại la ý, Sở Cùng Nhân nhất định sẽ bị chính mình đánh lui, có thể sau cùng, đối phương vẫn là thi triển ra đại la ý. Vân vân. Đại tư mệnh thần nữ tốt giống nghĩ tới điều gì? Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không thích hợp. Sở Cùng Nhân thật muốn giết mình, sớm liền có thể động thủ, vì sao muốn cùng mình lập xuống nửa bước ước hẹn? Hắn thật là muốn trêu đùa chính mình sao? Còn có, đối phương sau cùng xuất hiện cổ này cùng mình tương tự sinh tử đại la ý. Lại liên tưởng đến Sở Cùng Nhân trên thân người mang nhiều loại đại la ý, nàng hiểu. Ngươi đang lợi dụng ta, lĩnh hội sinh tử đại la ý. Đại tư mệnh thần nữ không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Nha, suy nghĩ minh bạch, xem ra, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thông qua cùng ta giao thủ này lại thời gian thì tìm hiểu đại la ý, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Đại tư mệnh thần nữ vẫn như cũ là cảm giác khó có thể tin. Nhưng nghĩ đến Sở Cùng Nhân đủ loại thật không thể tin chỗ, nàng đột nhiên, lại cảm thấy việc này cũng không phải là không thể nào. Ngươi cái tên này, đến cùng là quái vật tới trình độ nào? Đại tư mệnh thần nữ nỉ non nói. Ngươi không để ta lui lại, xem ở ngươi giúp ta lĩnh hội đại la ý phân thượng, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, liền muốn xuất thủ. Đại tư mệnh thần nữ vừa nghĩ tới mình bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng lại là tuyệt vọng, lại là biệt khuất. Có thể mãnh liệt cầu sinh ý chí, để cho nàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta chính là đại tư mệnh thần nữ, ta tại tiên đình có ảnh hưởng rất lớn vị trí, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì ngươi chỗ điều động. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến chính mình trước đó không lâu lấy được ba cái khu linh chú ấn. Chú ấn mục tiêu, không cầu tu vi, nhưng cầu giá trị. Tiên đình thần nữ, hắn giá trị so với một số đại la viên mãn cũng không kém. Tương lai mình là muốn cùng tiên đình là địch, có lẽ, có thể chuẩn bị sớm. Thú vị! Sở Cùng Nhân lấy ra một cái chú ấn, đó là một trương cùng loại với lá bùa đồ vật. Đi! Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy chú ấn hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp tiến vào đại tư mệnh thần nữ thể nội. Chương 1616, cảm giác như thế nào? Ngũ trang quan xâm quả. Khu linh chú ấn tiến vào đại tư mệnh thần nữ thể nội, trong nháy mắt chui vào linh hồn của nàng. Một sát na này, một cổ sinh tử không tự chủ được cảm giác, tự nhiên sinh ra, đại tư mệnh thần nữ có loại cảm giác, Sở Cùng Nhân nếu muốn giết nàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Đây là vật gì? Đại tư mệnh thần nữ có chút khủng hoảng. Một chút có thể khiến ta chưởng khống ngươi đồ vật. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, lập tức, hắn tâm niệm nhất động, chỉ thấy đại tư mệnh thần nữ khuôn mặt nhất bạch, ông đầu. Nhất thời tại trên mặt đất không có hình tượng chút nào rú thảm lên tiếng. Đây không phải là thịt thống khổ trên người, mà là linh hồn thống khổ, so với nhục thân còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tại loại thống khổ này phía dưới, cho dù là làm bằng sắt hán tử cũng gánh không được, huống chi đại tư mệnh thần nữ vẫn là một nữ nhân. Tinh thần của nàng, tại trong thống khổ bị điên cuồng tàn phá. Sống không bằng chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một hồi lâu mới dần dần ngừng, mà giờ khắc này đại tư mệnh thần nữ tê liệt trên mặt đất. Đã là không có bất kỳ cái gì hình tượng có thể nói. Cảm giác như thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn trên mặt đất đại tư mệnh thần nữ, từ tốn nói. Mà đối phương nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Người nam nhân trước mắt này, đối nàng mà nói, giống như ma quỷ. Ngươi đến tột cùng là thế nào? Không được tốt lắm, chỉ là thử một lần cái này khu linh chú ấn hiệu quả thôi. Sở Cùng Nhân nói ra. Đại tư mệnh thần nữ chậm rãi đứng dậy, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Hồi ngươi tiên đình, ta cần ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Sở Cùng Nhân nói ra, lập tức liền quay người dự định rời đi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, người cái kia chuyển sinh hóa tử chi pháp, còn thật có ý tứ, đem giao cho ta đi. Đúng. Đại tư mệnh thần nữ nơi nào còn dám ngỗ nghịch, lập tức đem chuyển sinh hóa tử chi pháp đưa cho Sở Cùng Nhân. Đón lấy, song phương liền mỗi người đi một ngã. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi, đại tư mệnh thần nữ ánh mắt có chút phức tạp, giờ khắc này, nàng rõ ràng, trên người mình đã một mực đánh lên đối phương lạc ấn. Đây là nàng cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Đáng giận a! Đại tư mệnh thần nữ nhất chưởng oanh ở bên cạnh phía trên dãy núi. Làm đến tứ phương thanh thế to lớn. Rời đi Sở Cùng Nhân chú ý tới sau lưng động tĩnh, khóe miệng hơi vểnh, nhưng cũng không có đi để ý tới, còn có hai cái khu linh chú ấn, nên đưa cho ai đâu. Oanh! Địa thư Sơn Hải thế giới tại mở ra mấy ngày sau. Một ngày này, một vệt sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời, vô số đạo tắc còn như ngân hà xoay quanh ở chân trời. Một cổ khí tức vô cùng cường đại, theo một cái hướng khác khuếch tán mà ra. Tất cả đi vào Sơn Hải thế giới thăm dò yêu nghiệt thiên kiêu, phản phất là có cảm ứng giống như, nhìn về phía cột sáng kia trung tâm, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Loại khí tức này, là có cơ may lớn gì hiện thế? Không tầm thường, xem ra, đoán chừng chỉ có mảnh này Sơn Hải hạch tâm của thế giới mới có thể làm ra loại này động tĩnh, chỉ bất quá, đến tột cùng là ai. Tiến về xem xét liền biết rõ. Mọi người đều là cảm xúc bành trướng, hướng về cái này cổ khí tức cường đại nơi phát ra bay vút đi. Nào đó tòa phía trên ngọn núi lớn. Một cái nữ tử tóc lam run sợ mà đứng, trên người có một cổ vô cùng bàng bạc nhiệt lượng lan tràn ra, nhưng phàm là bị cổ này nhiệt lượng bao phủ chỗ, đều là hóa thành khô hạn chi địa. Nữ tử vị trí chi địa. Trong vòng nghìn dặm đều là hạng đất. Nàng nhìn xem hướng xa xa quan trụ, nỉ non nói, loại khí tức này, địa thư hạch tâm xuất hiện đi, xem ra, trò vui sắp lên đài. Bóng người lóe lên, nữ tử nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Một phương khác. Giết. Thân mang thanh đồng chiến giáp nam tử một quyền đánh ra, nhất thời có thiên quân vạn mã cảnh tượng nổi lên. Trong chốc lát, ở trước mặt hắn một đầu dữ tợn dị thú bị quyền kình cho xé rách. Nam tử chính là Tiên Đình thiếu ngự, Câu Trần thiếu ngự. Hắn giờ phút này nhìn qua quan trụ phương hướng, trong mắt thả ra tươi sáng thần quang, Sở Cùng Nhân. Ngươi sẽ đến không? Vừa sải bước ra, trong chớp mắt đã là tại 1 triệu dặm bên ngoài. Chỗ khắp nơi, khí thế rộng rãi, sơn hà chấn động, giống như thiên quân vạn mã hội tụ ở một thân một người, trong lúc giơ tay nhấc chân, tạo nên vô thượng binh tai nguy hiểm. Sơn hải thế giới, cái nào đó hòn đảo phía trên. Một đạo đen trắng chùm sáng phóng lên tận trời, âm dương chi lực ở trong đó hiển hóa, trong lúc mơ hồ, lộ ra một cổ quỷ quyệt ba động. Chùm sáng tiêu tán. Thân mang hắc bạch đạo bào âm dương kiếp đứng chắp tay, chậm rãi bước ra. Tại phía sau hắn, có vô số cổ thiên kiêu yêu nghiệt thi thể ngã trên mặt đất. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt biển. Thú vị, nếu thật là địa thư hạch tâm xuất hiện, cái kia chắc hẳn sẽ có thật nhiều yêu nghiệt thiên kiêu tiến đến đi, à, không biết có thể hay không săn giết mấy cái thế yêu nghiệt đây. Âm dương kiếp ngoạn vị nói ra. Hắn bóng người lóe lên, thẳng tắp lướt về phía quan trụ chỗ. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật, vang vọng đất trời. Pháp Hải tay nâng Tử Kim Bát, nhìn phía xa chùm sáng, thản nhiên nói, địa thư không thể rơi vào tà ma chi thủ. Hết thảy nghe theo ngã Phật chỉ thị. Tại Pháp Hải sau lưng, có nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt. Chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy thành kính. Những người này, đến từ tiên giới các đại đạo thống, vốn là cũng đều là tiền đồ vô lượng anh tài, nhưng hôm nay, lại tất cả đều thành Pháp Hải tín đồ. Một tòa khí thế bàn bạc bên trong ngọn thần sơn, vạn thiên đạo tắc như ngân hà vần quanh tại thần sơn chung quanh. Mà tại ở dưới chân núi, có một tòa cự đại đạo quan. Đạo quan trên cửa chính, treo một khối bảng hiệu, trên viết, Ngũ Trang Quan. Trong đạo quan, có tiên thạch trải đất, có tiên thụ chập chờn, trong đó có một mảng lớn vườn trái cây, càng là tràn ngập nhân quân chi khí. Tiên huy tươi sáng, 10 phần bất phàm. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt đến chỗ này, nhìn đến đạo quan kia về sau, không khỏi trầm ngâm. Nơi này chính là quan trụ ngọn nguồn, thế nhưng là, cái này địa thư hạch tâm của thế giới, lại ở đâu? Các ngươi nhìn, đạo quan này, giống như có gì đó quái lạ. Ngũ Trang Quan. Có người tự hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ lại, là vị kia danh xưng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử tu hành chi sở. Tại tiên cổ thời kỳ, cường giả như mây. Ngoại trừ rải rác mấy vị hỗn nguyên bên ngoài, những người còn lại cũng không thể khinh thường, tỉ như cái kia Minh Hà giáo tổ. Tây Vương Mẫu. Vân vân. Mà cái này trấn nguyên tử, cũng là một vị đỉnh phong hợp đạo, bất luận là thực lực, địa vị, hay là danh tiếng, so với Minh Hà giáo tổ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Trấn nguyên tử, tự xưng địa tiên chi tổ. Cũng là địa thư chi chủ, hắn chỗ đạo quan, chính là Ngũ Trang Quan. Nghe nói, vị này địa tiên chi tổ trong tay ngoại trừ địa thư bên ngoài, trong tay còn có một gốc tiên thiên linh căn, nhân sâm quả. Cái quả này, không chỉ có thể làm cho người cùng thiên đồng thọ, càng có thể trợ giúp Đại La Kim Tiên trực tiếp đắp nặng ra thọ nguyên chi hoa, hiệu quả thập phần cường đại. Có người nhìn lấy đạo quan, quét mắt một vòng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện cái kia nhân tham quả cây. Chỉ thấy đạo quan trong một cái viện, trồng một khỏa to lớn cây ăn quả. Phía trên treo đầy nguyên một đám trong suốt sáng long lanh, bộ dáng như em bé giống như quả nhân sâm. Quả nhiên là tiên thiên linh căn, không phải tầm thường a. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Cái này nhân sâm quả, quá mức trân quý, tại hiện ở thời đại này, cơ hồ tuyệt chủng. Nếu là có thể ăn được một quả, đối bọn hắn tu hành, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Mặc kệ, lấy trước một quả nhân sâm quả lại nói. Một cái thiên kiêu kìm nén không được, bóng người lóe lên, hướng về Ngũ Trang Quan bay vút đi. Nhưng lúc này, Một đạo kiếm khí bay lượn mà đến, tốc độ quá nhanh, đúng là đem cái kia hướng về nhân sâm quả bay đi thiên kiêu cho trực tiếp ném bay. Chương 1617, câu trần thiếu ngự chiến âm dương kiếp tiểu hồ ly nhanh một bước. Nhân sâm quả há lại ai cũng có thể mơ ước. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc thanh đồng chiến giáp, tay cầm trường kiếm, cổng trường cung nam tử chậm rãi đi tới. Trên người có một cổ vô cùng khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra, mơ hồ trong đó, trong hư không đang dệt ra thiên quân vạn mã cảnh tượng, làm cho người vô cùng kinh hãi. Câu trần thiếu ngự. Đúng là hắn. Tiên đình sáu vị thiếu ngự một trong câu trần thiếu ngự, hắn hiện thế. Ánh mắt mọi người có chút ngưng trọng. Mà theo câu trần thiếu ngự xuất hiện, địa phương khác cũng nhất nhất hiển lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh. Trong đó, một cổ bành trướng nóng rực khí tức cuốn tới, khiến phương thiên địa này cơ hồ hóa thành ruộng cạn, thần bí hạng bạc, nữ tử tóc lam hiện thân. Câu trần thiếu ngự hơi hơi kinh ngạc, cương thi cấm khu người, ngươi là cái gì cái yêu nghiệt? Hạng bạc, nữ bạc. Nguyên lai là đương đại nữ bạc, thật đúng là thất kính. Nữ bạc, là hạng bạc một mạch bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu mới có xưng hô, tại hạng bạc một mạch bên trong địa vị cực cao. Mà theo nữ bạc hiện thân, một bên khác, một trận tràn trề Phật quang hiển hóa. Chỉ thấy giữa thiên địa có thiên hoa loạn trụy cảnh tượng nổi lên, trong hư không, từng tôn cổ lão Phật Đà hư ảnh hiển hiện ra. Một cái xinh đẹp bạch y tăng nhân, tay cầm kim sắc thiền trượng, tay nâng tử kim bát chậm rãi đi tới. Tại phía sau hắn, nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt, đều là cạo sạch tóc, theo pháp hải sau lưng, một mặt thành kính chi sắc, ở trong đó, có không ít người tại tiên giới đều có chút danh tiếng. Ta dựa vào, đó là tuyệt ảnh kiếm, hắn làm sao thành hòa thượng rồi? Còn có lạc hoa tiên tử, nàng tóc nàng đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những người này tất cả đều xuất gia làm hòa thượng? Còn có, cái kia bạch y tăng nhân là ai? Mọi người nhìn một màn trước mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Câu trần thiếu ngự, nữ bạc hai người nhìn về phía pháp hải, trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Phật môn bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện ngươi như thế một cái cổ quái tu sĩ? Câu trần thiếu ngự thản nhiên nói. A-di-đà Phật, bần tăng đại lôi âm tự Phật tử. Pháp hải. Đại lôi âm tự. Mọi người như có điều suy nghĩ. Nghe nói hai năm trước, cực Tây chi địa năm phương tịnh thổ bị diệt Phật chi kiếp, nguyên khí tổn hao nhiều, cái này đại lôi âm tự giống như chính là cái này thời điểm cuộc khởi. Chật chật, cái này pháp hải, xem ra rất không bình thường a. Oanh. Lúc này, giữa thiên địa, một trận đen trắng tiên huy lưu chuyển mà đến. Chỉ thấy một đạo cực quang phi tốc lướt đến. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, mà chỗ đến, sơn hà phá toái, không ít người đều cảm nhận được một cổ cực kỳ áp lực kinh khủng. Ha ha, nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, xem ra có thể giết thống khoái. Một cái tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Âm dương kiếp, đi vào. Mà nhìn đến hắn, tại chỗ yêu nghiệt nhóm ào ào biến sắc. Loại này cổ quái khí tức, là cái gì? Vì sao luôn cảm giác người này đối với ta có một loại áp chế cảm giác? Âm dương kiếp. Quá mức cổ quái. Hắn tuân theo âm dương chi đạo, dung hợp này mới thế giới đại kiếp khí tức mà sinh, đối với này mới thế giới sinh linh, có áp chế tác dụng. Cùng cảnh giới phía dưới cùng hắn giao chiến, mười phần ăn thiệt thòi. Từ hắn hiện thế đến nay, đã có không ít yêu nghiệt thiên kiêu bị hắn độc thủ, hắn sở tác sở vi. Khiến tiên giới không ít đại năng đều muốn ra tay đem tiêu diệt. Chỉ tiếc, người này chiếm lấy một vị giới tử tiên giới ý chí, lại là trở thành giới tử một viên, một số đại năng, đều không thể xuất thủ. Há, đây chính là trong truyền thuyết quả nhân sâm sao? Thú vị! Âm dương kiếp đưa tay hướng về nhân sâm quả thụ chập tới. Nhưng câu trần thiếu ngự, lại là ngăn tại trước mặt hắn, một kiếm chém ra, lạnh lẽo kiếm quang cùng đạo văn giao hội. Đem âm dương kiếp bức cho lui ra ngoài. Có ý tứ. Âm dương kiếp có chút ngoài ý muốn nhìn câu trần thiếu ngự liếc một chút. Từ hắn hiện thế đến nay, còn có rất ít một đời trẻ tuổi đem hắn bức lui, câu trần thiếu ngự, vẫn là thứ nhất. Đây chính là cái thế yêu nghiệt chiến lực sao? Rất tốt, để cho ta lãnh giáo một chút đi. Âm dương kiếp lập tức xuất thủ, âm dương tiên huy lưu chuyển, Một trận dung hợp đại kiếp khí tức âm dương đại la ý ngang nhiên quyển ra, phá toái hư không. Mà câu Trần Thiếu Ngự tuy nhiên kinh ngạc tại đại kiếp khí tức cổ quái, nhưng làm cái thế yêu nghiệt hắn, cũng không phải dễ đối phó như vậy, trường kiếm trong tay một trảm, kiếm quang chiếu rọi ra thiên quân vạn mã. Hai cổ lực lượng giao hội, hư không nổ nát vụn. Âm dương kiếp, câu Trần Thiếu Ngự, mỗi người đẩy lui. Ta đại la ý uy lực bị áp chế hơn một phần mười. Câu Trần Thiếu Ngự ánh mắt ngưng trọng, loại này cổ quái sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. May mắn là, tuy nhiên có chỗ áp chế, nhưng lấy thực lực của hắn, cũng không phải không thể nhất chiến, âm dương kiếp tuy mạnh. Nhưng bản thân Tu Vi cũng không có đạt tới loại kia làm người tuyệt vọng cấp độ. Thậm chí so với câu Trần Thiếu Ngự phải kém một chút. Chỉ là đã chiếm đại kiếp khí tức tiện nghi. Ha ha, quả nhiên rất mạnh. Âm dương kiếp tại phát giác được câu Trần Thiếu Ngự thực lực về sau, nội tâm tự ngạo thoáng giảm ít một chút. Hắn mặc dù nắm giữ thế giới này đại kiếp khí tức, nhưng này khí tức còn không đủ lệnh hắn đạt tới loại kia ngạo thị quần hùng cấp độ, thực lực của bản thân hắn còn cần tiến một bước tăng cường mới được. Cái kia nhân sâm quả, có thể trợ người ngưng tụ thọ nguyên chi hoa. Vật này đối với ta có trợ giúp, nhất định phải đạt được. Âm dương kiếp âm thầm nghĩ tới, nhưng có câu Trần Thiếu Ngự bọn người ở tại, điều này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Cái này nhân sâm quả, số lượng không ít, không bằng chúng ta phân như thế nào? Âm dương kiếp đề nghị. Nghe được hắn, câu Trần Thiếu Ngự, nữ bạc mấy người đều toát ra trầm ngâm chi ý, cái này nhân sâm quả cùng sở hữu 49 viên, làm sao chia? Nữ bạc thản nhiên nói. Đoạt, người nào đoạt đến nhiều, coi như người đó. Âm dương kiếp bóng người như điện, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc lướt về phía nhân sâm quả thụ. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tốc độ nhanh sao? Câu Trần Thiếu Ngự cười lạnh nói. Những người còn lại, cũng ào ào xuất thủ. Ngọc Trí, Diệp Trúc chờ sở cùng nhân người quen, bất ngờ cũng ở trong đó. Đối mặt nhân sâm quả, bọn họ không thể không tâm động. Mà tại ngũ trang quan bên ngoài, còn có từng tầng cấm chế, quấy nhiễu mọi người tiến vào. Mọi người một bên bài trừ cấm chế, một bên nhanh chóng hướng về nhân sâm quả lao đi, có thể ngay tại lúc này, một cái thiên kiêu kinh hô một tiếng, mau nhìn, chỗ đó có con hồ ly. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Một cái hồ tai thiếu nữ lại so tất cả mọi người nhanh, cấp tốc xuyên thấu cấm chế dày đặc, đi tới nhân sâm quả trước. Thiếu nữ kia trên trán có tầm một tháng dấu răng cái, toát ra bất phàm đạo vận. Là Nguyệt Quang Hồ. Nguyệt Quang Hồ có thể không nhìn cấm chế, đáng giận, nhất định phải đuổi mau ngăn cản nàng. Cái kia cấp tốc xuyên thấu cấm chế, tự nhiên là tiểu hồ ly. Nàng xem thấy ngay tại bài trừ cấm chế mọi người cười hắc hắc, các ngươi chậm rãi xong, cái này nhân sâm quả ta trước cầm đi. Nàng thân thủ đi hái trái cây, nhưng lại phát hiện làm sao nắm cũng nắm không xuống. Đây là cái gì trái cây, làm sao khó hái? Tiểu hồ ly, cái này nhân sâm quả, ngộ kim mà rơi, ngộ đất mà vào, dùng kim thuộc tính chi vật đi hái, ngàn vạn không thể để nó lọc vào trong đất. Diệp Trúc ở bên ngoài cho tiểu hồ ly truyền âm nói. Hắn nhận biết tiểu hồ ly, lần trước tại hỗn độn toái phiến thời điểm, đối phương liền đã từng xuất hiện trợ giúp sở cùng nhân. Là quân đội bạn. Thì ra là thế. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra một thanh tiểu kim nện đập vào nhân sâm quả phía trên. Phịch một tiếng, nhân sâm quả rơi xuống, tiểu hồ ly liền vội vàng đem hắn tiếp được. Ném vào càn khôn giới, sau đó tràn đầy phấn khởi hái người còn lại nhân sâm. Chương 1618, đối cương thi không hứng thúc đại cái thế liên thủ chiến cùng nhân. Tiểu hồ ly tại đạo quan trong vườn trái cây hái nhân sâm quả. Mà ngoại giới, âm dương kiếp, nữ bạc bọn người thì đánh cho hừng hực khí thế. Câu Trần Thiếu Ngự. Âm dương kiếp hô to một tiếng. Mà câu Trần Thiếu Ngự nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau, nhất thời ngầm hiểu. Trước giải quyết cái kia con hồ ly lại nói. Âm dương kiếp đưa tay hội tụ âm dương chi lực, hóa thành một vệt sáng bắn ra mà ra, có chút cùng loại với sở cùng nhân âm dương tạo hóa thần quan. Mà câu Trần Thiếu Ngự kiếm trong tay nhọn bị lệch. Một đạo lạnh lẽo kiếm khí hoành không chém ra. Âm dương thần quan cùng kiếm khí, hướng về cấm chế một chút, trực tiếp chém tới, mà Pháp Hải thấy thế, cũng là nhấc tay thôi động Phật quang, hóa thành một cái to lớn bàn tay nghiền ép mà đi. Oanh! Ba cổ lực lượng giao hội tại một khối, uy lực vô cùng, trực tiếp đem tầng tầng cấm chế đánh nát. Thẳng tắp hướng về tiểu hồ ly phương hướng bao phủ tới. Tiểu hồ ly không nghĩ tới kết quả này, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch, xong. Lấy nàng còn chưa tới đại la cảnh tu vi đối mặt công kích như vậy, dù là chỉ là tan rã cấm chế về sau dư uy cũng đủ để đem nàng oanh sát. Mà ngay tại lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên có vô số kiếm khí đằng không mà lên, hóa thành từng mặt kiếm khí bích chướng. Những thứ này kiếm khí bích chướng ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt, những công kích kia, bị bích chướng ngăn lại, toàn bộ tiêu tán. Đây là cửu tầng kiếm chướng. Trong tiên giới hiểu được cái này kiếm đạo tu hành pháp không nhiều, là hắn. Cửu tầng kiếm chướng, kiếm đạo 24 pháp chi một. Tại tiên giới, không nói thất truyền, hoàn toàn chính xác có một ít kiếm khách biết cái này loại tu hành pháp, nhưng có thể dùng kiếm chướng ngăn lại mấy cái thế yêu nghiệt liên thủ nhất kích. Chỉ sợ chỉ có một người. Mọi người toàn bộ dừng tay. Đồng loạt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt vượt qua tầng tầng vân vụ, chỉ thấy tại một chỗ trên đỉnh núi, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bể nghễ. Người kia nhìn lấy đương đại quần hùng, khóe miệng hơi vểnh, giống như cười, càng giống như miệt cười. Sở Cùng Nhân. Quả nhiên là hắn đến rồi. Ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng. Câu Trần Thiếu Ngự trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, có chút kìm nén không được, chính là người này liên tiếp đánh bại Tử Vi Thiếu Ngự, Thanh Hoa Thiếu Ngự, quả nhiên không thể coi thường. Pháp Hải chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật, sau đó nhìn Sở Cùng Nhân, trong mắt hình như có địch ý, Ma Vương. Đối với Phật Môn tới nói, Sở Cùng Nhân chính là Ma Vương đại danh từ. Hắn chi thân phía trên, có ba tuần chi lực, có dục vọng hoa, hai năm trước tại cực Tây chi địa càng là tàn sát không biết bao nhiêu tăng nhân là hắn thậm chí Bồ Tát. Tội lỗi ác, so với ba tuần, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Loại khí tức này là... Nữ bạc nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, theo trên người của đối phương, nàng đúng là cảm nhận được một loại, khí tức của đồng loại. Đối phương cũng là cương thi. Không đúng. Trên người đối phương cũng không có thi khí. Trong mắt nàng mang theo hiếu kỳ. Mà Âm Dương Kiếp ánh mắt ngưng trọng, hắn cảm nhận được, trong cơ thể mình đại đạo khí tức đang kêu gào lấy, tại kháng cự Sở Cùng Nhân. Lực lượng của hắn, đối với cái thế giới này còn lại thiên kiêu yêu nghiệt tới nói có áp chế tác dụng. Nhưng Sở Cùng Nhân, lại là một cái ngoại lệ. Công tử. Tiểu Hồ Ly nhìn đến Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân theo trên đỉnh núi lướt đi, trong nháy mắt cũng đã lướt qua chiến trường, đi tới Tiểu Hồ Ly trước mặt. Hắn đưa tay đặt ở Tiểu Hồ Ly trên đầu xoa nhẹ vài cái, cười nhạt một cái nói, ngươi an toàn. Một câu, khiến Tiểu Hồ Ly vô cùng an tâm. Giờ khắc này, cho dù là đến lại nhiều đại la hợp đạo, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng biết, nam nhân này nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Sở Cùng Nhân ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, sau đó nhoẻng miệng cười, nói, chư vị, bán cái mặt mũi, cái này nhân sâm quả liền để cho tại hạ như thế nào. Hắn sinh được cực kỳ đẹp mắt. Nụ cười này, không thiếu nữ tu tâm đều muốn hóa. Thì liền nữ bạc đầu này cương thi đều tim đập thình thịch. Yên lặng đã lâu tâm, không hiểu có một tia rung động. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Nam nhân này, nàng chắc chắn phải có được. Những người còn lại đang nghe Sở Cùng Nhân mà nói về sau, hai mặt nhìn nhau, lập tức liền bất đắc dĩ lui ra. Cùng Sở Cùng Nhân tranh giành. Bọn họ nơi nào có lá gan này? Rời đi. Nhân sâm quả tuy tốt, nhưng tánh mạng càng thêm quý giá a. Không tệ. Rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, từng cái tránh lui. Rất nhanh, duy nhất không để cho bước, chỉ có Câu Trần Thiếu Ngự, Nữ Bạc, Pháp Hải, cùng Âm Dương Kiếp. Bốn người này, hiện ra bốn gốc chi thế. Đứng tại Sở Cùng Nhân bốn phía. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, năng lực càng lớn, lá gan càng lớn, lời này không tệ, lá gan của các ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng năng lực, chịu đựng được sao? Sở Cùng Nhân, một mình ngươi muốn nuốt một mình tất cả mọi người nhân sâm, ngươi ăn được sao? Câu Trần Thiếu Ngữ lạnh giọng nói ra. Nữ Bạc liếm môi một cái, nói ra, ta không muốn cái gì nhân sâm quả, ta liền muốn thử một lần ngươi cân lượng, đủ tư cách hay không làm nam nhân của ta. Nghe được nàng lời này, không ít người nhìn sang. Ngọc Trí lông mi cau lại. Cô gái này bạc, khẩu khí thật lớn. Lam Vũ nắm chặt thần trượng, lạnh hừ một tiếng, một đầu âm u đầy tử khí cương thi, cũng dám ngấp nghé công tử. Sở Cùng Nhân ngược lại là không có để ở trong lòng, thản nhiên nói, đáng tiếc, ta đối cương thi không làm sao có hứng nổi. Không có việc gì, ta sẽ để ngươi đối với ta có tình thú. Nữ bạc cười cười, có lồi có lõm dáng người bỗng nhiên kéo căng, cả người hóa thành một đạo như thiểm điện hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi. Một quyền đánh ra, trên nắm tay, tự hồ ẩn chứa một đoàn chân hỏa. Đó là, hạng bạc chân hỏa. Thi khí cùng bá đạo nóng rực chân hỏa dung hợp lại cùng nhau. Uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, tăng thêm nữ bạc thân thể lực lượng, một quyền này, rất mạnh. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hạng bạc. Có ý tứ. Hắn phất tay áo ở giữa tụ lý càn khôn thi triển, đem tiểu hồ ly thu vào ống tay áo, tiếp lấy cũng thôi động hạng bạc chân thân, một quyền đánh ra. Hai cái đồng dạng trắng nõn quyền đầu va chạm tại một khối. Trong nháy mắt. Vùng thế giới này trực tiếp nứt toát, từng đạo vết nứt không gian còn như mạng nhện lan tràn mà ra. Toàn bộ ngũ trang quan, ầm ầm chấn động. Là hạng bạc chân thân. Nữ bạc nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hai mắt tỏa sáng. Khó trách ta từ trên người ngươi cảm giác được khí tức của đồng loại, nguyên lai ngươi tu hành hạng bạc chân thân a. À, tài chính thức hạng bạc trước mặt thi triển hạng bạc chân thân, ngược lại là ta bêu xấu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hai người va chạm phía dưới, đúng là mỗi người đẩy lui. Đương nhiên, đây là Sở Cùng Nhân chỉ sử dụng nhục thân, không cần tiên nguyên nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh cô gái này bạc thực lực mạnh bao nhiêu. Không xấu không xấu, ngươi đẹp đến mức rất a. Nữ bạc phóng khoáng cười một tiếng, đối với Sở Cùng Nhân hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng vừa sải bước ra, song quyền vung vẩy. Hạng bạc nhục thân chi năng thôi động đến cực hạn, ở trong đó, càng thêm kẹp lấy chân hỏa chi năng, tùy tiện một đạo chân hỏa, đều đủ để đem một hành tinh cổ, đốt thành tro bụi. Phanh phanh phanh. Sở Cùng Nhân cùng nữ bạc đối đầu mười mấy quyền, nhục thân chấn động, đúng là đã lâu có một chút nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Mà vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trong đó vô tận sắc bén, tựa như thiên quân vạn mã trùng phong. Một trận Phật quang hiển hóa, hóa thành một cái to lớn vạn tự, nghiền ép xuống. Âm dương quang huy lưu chuyển. Một vệt sáng xuyên qua hư không, hướng về Sở Cùng Nhân kích bắn đi. Câu Trần Thiếu Ngữ, Pháp Hải, âm dương kiếp ba người xuất thủ. Chương 1619, Tứ Đại Yêu Nghiệt chi cực chiểu cho các ngươi kiến thức gì làm lực lượng. Ngay tại Sở Cùng Nhân cùng nữ bạc giao thủ thời điểm, Tam Đại Yêu Nghiệt lập tức xuất thủ. Kiếm quang, kim sắc vạn tự, âm dương chi quang. Ba cổ công kích, theo ba cái phương hướng khác nhau giáp công mà đến, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà đang cùng nữ bạc giao thủ Sở Cùng Nhân thấy thế, cười nhạt một tiếng, thể nội tiên nguyên nhất thời khuấy động mà ra. Giống như sóng lớn vỗ bờ, rung chuyển hư không. Âm. Một quyền đập ra, lần này, quyền phong phía trên đã ẩn chứa tiên nguyên chi lực. Ngàn vạn huyết sắc lôi đình lẫn vào tiên nguyên ầm vang bạo phát. Trực tiếp đập vào nữ bạc trên gương mặt, trực tiếp đem nàng cho nện bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát tốt mấy dãy núi. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân trên người có thần ma chi khí ầm vang bạo phát. Sinh tử chi ý lưu chuyển, hóa thành âm dương sinh tử đồ. Sinh tử đồ cùng tam phương công kích xen lẫn va chạm, kiếm quang nổ nát vụn, kim sắc Phật quang tán loạn, âm dương chi lực cũng tiêu tán theo, năng lượng cường đại dòng nước lũ đổ xuống mà ra. Âm dương kiếp, Pháp Hải, Câu Trần Thiếu Ngữ ba người mỗi người đẩy lui, sắc mặt nghiêm túc. Mà Sở Cùng Nhân nhìn về phía âm dương kiếp, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Loại này dị dạng khí tức, xem ra, người chính là hư không chi noãn ấp trứng đi ra tồn tại, có ý tứ. Hư không chi noãn. Hư vô đã từng nói, thứ này uy hiếp rất lớn. Nhưng trước mắt âm dương kiếp hắn thấy, lại là không đủ gây sợ, hay là, chỉ là với hắn mà nói. Sưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cùng Nhân biến mất tại nguyên chỗ, đi vào âm dương kiếp trước mặt. Đối phương đồng tử co rụt lại, một cổ e ngại cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn là phương thế giới này thiên kiêu thiên địch, mà Sở Cùng Nhân lại là khắc tinh của hắn. Âm dương kiếp, thiên địa đều diệt. Âm dương kiếp thôi động thể nội tiên nguyên. Đại kiếp khí tức cùng âm dương đại la ý giao dung, tăng lên tới cực hạn, một đạo tiên huy theo trong tay đối phương bạo phát, trùng trùng điệp điệp hơi thở bao phủ mà ra. Một kích này, phi thường cường đại. Sở Cùng Nhân lại là thần thái khoan thai, sinh tử chi lực tại sau lưng xen lẫn, hóa thành một cái to lớn vòng ánh sáng. Một cổ sụp đổ chư thiên ý cảnh, khuếch tán mà ra. Chính là chư thiên sinh tử luân. Oanh. Âm dương cùng sinh tử, hai cổ lực lượng tấn công, thiên địa rung chuyển, tứ phương hư không tịch diệt. Âm dương kiếp bay ngược ra mấy chục trượng, sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi quả nhiên là kiếp đại địch. Ngươi nếu là chưa trừ diệt, chư kiếp buông xuống, đem lại nhận to lớn trở ngại. Chư kiếp. Ý tứ nói, trừ ngươi ở ngoài, vẫn còn có kiếp, còn lại hư không chi noãn sao? Thú vị. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, hắn để Tiểu Ái tiếp tục phân tích âm dương kiếp. Một bên khác, Pháp Hải, Câu Trần Thiếu Ngự lại lần nữa ra tay. Thiên quân kiếm, vạn quân vô địch. Câu Trần Thiếu Ngự ánh mắt rung lên, từng đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm quang, liền phản phất là một sĩ binh. Mà ngàn vạn kiếm ánh sáng, chính là thiên quân vạn mã, kinh khủng sát phạt chi khí. Bao phủ giữa thiên địa. Thời khắc này Câu Trần Thiếu Ngự, dường như trở thành thống ngự vạn quân chi chủ đẹp trai, khí thế dồi dào. À, vạn quân vô địch. Cái kia so với binh chủ Si Vưu lại như thế nào? Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, đại hoàng kích đã nơi tay. Cuồn cuộn ma khí bao phủ mà ra, cuồn cuộn ma uy, còn như ngày đó ma tổ Si Vưu lại đến, mà ngoại trừ ma tổ xưng hô thế này bên ngoài, Si Vưu còn có một cái danh hiệu, cái kia chính là binh chủ. Thống lĩnh thiên quân vạn mã, chủ tể chiến trường binh tai chi chủ. Sở Cùng Nhân đối mặt Câu Trần Thiếu Ngự kiếm khí, không trốn không né. Trong tay trường kích vung vẫy mà ra, cuồn cuộn ma khí cùng sát phạt chi khí bạo phát, hóa thành sôi trào mãnh liệt ma khí. Mơ hồ trong đó, mọi người ào ào nhìn đến Si Vưu xuất lĩnh 81 ma tướng, chinh chiến sa trường, bình định đại hoang. Chính là đại hoang kích pháp thức thứ ba, bình đại hoang. Oanh. Kiếm quang, ma khí giao hội. Hư không liên tiếp nổ tung, nguyên một đám đen nhánh lỗ thủng trên không trung hiện lên, đại lượng không gian loạn lưu từ trong đó bao phủ mà ra, tầng sâu hư không cũng suýt nữa bị xé nứt. Phốc. Câu Trần Thiếu Ngự tại Sở Cùng Nhân cái này một kích dưới, miệng phun máu tươi, tại chỗ bay ngược mà ra. Mà lúc này, Sở Cùng đỉnh đầu của người phía trên, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng là một cái to lớn tử kim bát từ trên trời giáng xuống. Tử kim bát dưới, nguyên một đám cổ Phật hư ảnh hiển hiện ra. Từng trận phạm âm quanh quẩn, cổ lão mà thần thánh, một cổ cường đại trấn áp chi lực giống như hàng tỷ đại sơn, bao phủ tại Sở Cùng Nhân trên thân. Ha ha, Phật! Năm phương bên trong vùng tịnh thổ cũng không có ngươi dạng này yêu nghiệt, xem ra ngươi là đại lôi âm tự người. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, trong tay đại hoang kích tràn ngập vô cùng ma uy. Trên mặt hắn, có quỷ quyệt màu tím ma văn hiện lên, một cổ ngang nhiên chiến ý, phóng lên tận trời. Si Vương ma văn, đấu chiến bí thuật. Hai đại bí thuật gia trì, sát lục đại la ý, ầm vang bạo phát. Lại là một kích vung ra, hóa thành mấy triệu to lớn kích ánh sáng, hướng về trên đỉnh đầu tử kim bát đánh tới, vỡ vụn nguyên một đám cổ Phật hư ảnh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tử kim bát phản phất muốn bị đánh nứt giống như, bay ngược mà ra. Pháp Hải sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay đem tử kim bát cho thu hồi lại, nhìn lấy phía trên một vết nứt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Ma Vương, ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay bần tăng, liền muốn vì thương sinh trừ hại. Pháp Hải nghĩa chính ngôn từ nói ra, tay nắm huyền diệu pháp quyết, từng đợt Phật quang từ trên người hắn phun ra ngoài, nguyên một đám huyền diệu Phật ngôn hiển hóa, trong hư không hóa thành từng đầu kim sắc cự long. Hết thảy 8 đầu, mỗi một điều đều cao đến 1 triệu trượng. Vô biên thần uy, lay động đất trời. Thế Tôn Địa Tạng, Bát Bộ Thiên Long. Một bên khác, Âm dương kiếp đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, một đen một trắng hai mắt nổ bắn ra vô biên tiên huy. Âm dương luân chuyển, lưỡng nghi tạo hóa. Thần quang giết địch. Trắng cùng đen xen lẫn, hóa thành một trận chiếu sáng thiên địa đen trắng thần quang. Thần quang bên trong, càng là ẩn chứa đại kiếp chi khí, tựa hồ muốn sụp đổ một phương thế giới này. Sở cùng nhân, mở mang kiến thức một chút ta một chiêu này đi. Chỉ thấy bị đánh bay Câu Trần thiếu ngự đằng không mà lên, thu hồi trường kiếm, sau lưng trường cung lẫm liệt nơi tay. Cây cung, cài tên, kéo dây cung. Một mạch mà thành. Một đạo từ vô số huyền diệu phù văn ngưng tụ mà thành mũi tên, bỗng nhiên ngưng tụ. Thiên địa linh khí còn như bách xuyên quy hải giống như, điên cuồng hướng về cái kia mũi tên hội tụ mà đi. Lệnh tiễn mũi tên uy lực không ngừng tăng lên lấy. Cùng cực mũi tên chiêu, sắp bạo phát. Xuyên vân thần tiễn, vạn quân ngưng vu nhất, phá thần. Câu Trần thiếu ngự mũi tên còn chưa phát ra, thế nhưng vô biên thần uy cũng đã khiến bốn phía hư không làm rung chuyển. Giữa thiên địa, vạn quân dị tượng lại lần nữa hiện lên, tiếp lấy liền dung nhập mũi tên bên trong. Vạn quân chi lực, hòa vào một tiễn, thần cản bắn thần, Phật đáng chém Phật. Oanh! Nơi xa bên trong dãy núi, nóng rực khí lãng mãnh liệt mà đến. Bốn phía hóa thành đất khô cằn. Nữ bạc theo trong dãy núi đi ra, tóc xanh bay múa, cái mũi lại là đang chảy máu. Có chút sai lệch. Nàng khuôn mặt hàm sát, coi như ngươi là ta nhìn trúng nam nhân, nhưng đánh ta mặt, cũng không thể tùy tiện tha thứ. Hàng bạc chân hỏa xông lên trời, hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Kỳ uy có thế cường đại, so với còn lại tam đại yêu nghiệt cực chiêu, cũng không thua bao nhiêu. Mọi người ngụm nước cuồng nuốt. Bọn họ cảm giác, cái này tứ đại yêu nghiệt cực chiêu, đủ để đoàn diệt tại chỗ tất cả mọi người. Mà bị cái này tứ đại cực chiêu tỏa định sở cùng nhân, lại là thần sắc lạnh nhạt, nhưng trên thân tiên huy lưu chuyển, lại là có một cổ hoàn toàn khác biệt đại la ý hiển hiện. Rất tốt, vậy chỉ dùng một quyền này, để cho các ngươi kiến thức gì làm lực lượng. Sở cùng nhân đưa tay nắm tay, hàng tỷ tiên huy theo hắn khe hở ở giữa đổ xuống mà ra. Chương 1620, Đại La Thần Quyền chi quyết đại yêu nghiệt tan tác. Đối mặt tứ đại yêu nghiệt cực chiêu, sở cùng nhân không lùi không tránh, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm tay, hàng tỷ tiên huy theo hắn giữa ngón tay bắn ra mà ra ngang tỏa ra bốn phía. Một cổ đại la ý từ trong đó đổ xuống mà ra, rung chuyển khắp nơi. Luân hồi đại la ý, hủy diệt đại la ý, từ bi đại la ý, sinh tử đại la ý. Mỗi loại đại la ý hòa lẫn, tiên huy tươi sáng. Tất cả mọi người tại cảm giác được cái này mỗi loại hoàn toàn khác biệt đại la ý về sau, không khỏi đồng tử co rụt lại. Trong mắt lộ ra vẻ rung động. Gia hỏa này đến tột cùng làm cái gì? Trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy loại đại la ý? Hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người chấn kinh. Đại la ý, chính là đại la kim tiên mạnh yếu phán đoán tiêu chuẩn. Thường thường đại la ý càng mạnh, cái này đại la kim tiên chiến lực thì càng cao. Nhưng cho dù là mạnh hơn đại la kim tiên, cũng chỉ biết sửa được một hai loại đại la ý, truy cầu chất, mà không phải lượng. Giống sở cùng nhân dạng này, trên người một người thì có nhiều như vậy loại đại la ý đại la kim tiên, không nói hiếm thấy đi, chỉ có thể nói cơ bản không có. Mà theo đại la ý liên tiếp hiện lên. Sở cùng nhân khí tức trên thân lại tại liên tục tăng lên phía trên. Vô cùng khủng bố. Những cái kia đại la ý, tại hắn quyền phong bên trong giao dung, đúng là ngưng tụ thành một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng. Xuất thủ. Âm dương kiếp đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai tay quét ngang mà ra. Cực chiêu bạo phát. Dọa người âm dương tiên huy sôi trào mãnh liệt, lấy phá diệt thiên địa khí thế, nghiền ép mà ra. Mà Câu Trần thiếu ngự mấy người, cũng đều tự xuất thủ. Đi. Câu Trần thiếu ngự buông ra dây cung, vạn quân chi lực ngưng ở một trên tên, phi tốc bắn ra, uy đủ sức để bắn rơi ngôi sao đầy trời. Nữ bạc lớn lên quát một tiếng. Từ đại lượng hạng bạc chân hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu, cũng theo đó bạo phát. Sau đó chính là pháp hải. Bát bộ thiên long, uy năng huy hoàng. Bát long đều xuất hiện, uy năng có thể nói là kinh thiên động địa, vẻn vẹn là cái kia tiếng long ngâm liền phản phất muốn hống lạc tinh thần. Tứ đại cực chiêu, một mạch nghiền hướng Sở Cùng Nhân, hình thành một mảnh mênh mông năng lượng cuồn cuộn. Mà đối mặt lực lượng như vậy, Sở Cùng Nhân ánh mắt như điện, lại là một loại đại la ý ngưng tụ tại quyền phong bên trong, ngay sau đó, cúi lưng lập tức, đối cái này cái kia năng lượng dòng nước lũ đánh ra. Hàng tỷ tiên huy trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tươi sáng chói mắt. Cơ hồ che đậy thiên địa. Quyền phong bên trong, vài luồng đại la ý đang xen, va chạm, vô số đạo văn lưu chuyển trong đó, huyền ảo khó lường. Chính là chuyên môn dùng để vận dụng đại la ý đại la thần quyền. Âm. Đại la thần quyền, kinh thiên động địa. Cùng cái kia vài luồng năng lượng dòng nước lũ ầm vang đụng vào một khối. Không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, có chỉ là không gian tại trong im lặng liên tiếp sụp đổ, tán loạn. Sơn hà tại tĩnh mịch bên trong tiêu vong, hóa thành tro tàn. Bốn phía hết thảy, tại từng vòng màu sắc rực rỡ năng lượng trùng kích khuếch tán dưới. Liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không ít thiên kiêu yêu nghiệt trừng lớn hai mắt, rống giận đem lực lượng thôi động đến cực hạn, phòng ngự cái kia cổ chỉ là dư âm dọa người năng lượng. Oanh. Im ắng sau đó, chính là oanh minh tiếng vang, phương viên một triệu dặm làm thanh thế to lớn. Hàng tỷ tiên huy tại trước mắt mọi người xen lẫn va chạm, vô số đạo văn giống như họa sư đang vẽ bày lên vẽ tranh giống như, liên tiếp chiếu rọi ở trong hư không, huyền diệu vô cùng. Lộng lẫy, sáng chói. Mà tại cái này làm cho người kinh diễm tuyệt mỹ một màn bên trong, lại là ẩn chứa vô cùng khủng bố dọa người sát cơ. Vô số thiên kiêu cảm giác. Cái nào bọn họ nếu là cuốn vào cổ này năng lượng kinh người dòng nước lũ bên trong, chỉ sợ chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ bị nghiền sát đến ngay cả cặn cũng không còn hạ. Cổ lực lượng này, quá mức đáng sợ. Oanh. Lúc này, chỉ thấy tại cái kia hàng tỷ tiên huy bên trong, có bốn bóng người bay ngược mà ra. Là Câu Trần thiếu ngự bọn người. Bọn hắn giờ phút này, trên thân đều mang trình độ không đồng nhất thương thế, nữ bạc còn tốt điểm. Dù sao nhục thân cường đại, sức chống cự cường. Tiếp theo chính là có chiến giáp hộ thân Câu Trần thiếu ngự. Mà Pháp Hải cùng Âm Dương Kiếp thì so sánh thảm rồi. Tiên khu phía trên, đạo văn vỡ tan, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ đều hứng chịu tới trọng thương, Sở Cùng Nhân đâu? Hắn thế nào? Không biết. Mọi người hướng về bụi mù nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia vô tận trong bụi mù, có một đạo bạch y bóng người đứng sừng sững, khí chất tung bay xuất trần, khí tức trầm ổn. Chính là Sở Cùng Nhân. Mà so với vô cùng chật vật bốn cái yêu nghiệt, tình huống của hắn tốt hơn rất rất nhiều. Áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Đứng chắp tay, tiên huy tươi sáng, giống như tiên vương lâm trần, khinh thường thương sinh. Hắn đúng là, lông tóc không tổn hao gì. Tại tứ đại yêu nghiệt cực chiêu công kích đến. Hắn đúng là lông tóc không tổn hao gì. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đối phương, phản phất tại nhìn lấy một cái quái vật giống như. Tuy nhiên ta đã sớm biết hắn rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Gia hỏa này chiến lực, đến tột cùng còn có hay không cơ sở rồi. Cho dù là Diệp Trúc, Ngọc Trí dạng này cũng coi là quen biết Sở Cùng Nhân hảo hữu, cũng có chút bị hù dọa. Sở đạo hữu vừa mới thi triển một quyền kia pháp, trước kia tự như chưa từng nhìn thấy. Là mới nhất lấy được chiêu thức sao? Đại la thần quyền. Sở Cùng Nhân còn là lần đầu tiên thi triển, mà cái này cửa tu hành pháp hết sức kỳ lạ, tương tự tu hành pháp, tại tiên giới có thể nói là cực độ hiếm thấy. Dù sao không có mấy người giống Sở Cùng Nhân dạng này, nắm giữ nhiều loại đại la ý, Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, nhìn lấy tứ đại yêu nghiệt. Đang nhìn nắm đấm của mình, mỉm cười, đối với đại la thần quyền uy lực, coi như hài lòng. Vừa mới một quyền kia, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Hắn nắm giữ đại la ý, chỉ dung hợp một nửa đi vào, nếu là toàn bộ dung hợp, uy lực của nó, chỉ sợ còn muốn tại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là hắn nắm giữ đại la ý càng ngày càng nhiều, cái này cửa tu hành pháp uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Đại la thần quyền hoàn toàn có thể coi như là hắn tại lĩnh hội chuyên thuộc về mình tự cường vô địch đại la ý trước một loại cực chiêu. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, nhìn trước mắt bốn cái yêu nghiệt, trong mắt có vẻ băng lãnh bộc lộ mà ra. Nữ bạc tạm thời không nói đến, hắn cùng cương thi cấm khu tạm thời không có cái gì cừu oán. Nhưng tiên đình cùng hắn, ân oán không nhỏ. Còn có đại lôi âm tự. Pháp hải đối sát ý của hắn, là bốn người này bên trong mạnh nhất một cái. Xem ra, đối phương là thật coi hắn là làm đỏ ba tuần uy hiếp còn lớn hơn ma vương, không phải vậy một tên hòa thượng, nơi nào đến lớn như vậy sát ý. Không tốt. Phát giác được Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra tới băng lãnh sát ý, Câu Trần thiếu nữ sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái phù văn bóp nát. Trong chốc lát, một đạo quang mang đem hắn bao phủ, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Đó là một loại bỏ chạy dùng phù văn chí bảo. Chạy rất nhanh. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Pháp Hải, trên người đối phương Phật quang hiển hóa, cũng muốn rời khỏi. Hắn muốn động thủ lúc, không ít thiên kiêu yêu nghiệt hướng về hắn lướt đến. Nhanh, bảo hộ Phật tử rời đi. Ma vương, nghĩ muốn thương tổn Phật tử. Sở Cùng Nhân nhìn lấy những thứ này cạo sạch tóc thiên kiêu yêu nghiệt, không khỏi suy cười một tiếng, cái này Pháp Hải tẩy não thủ đoạn, ngược lại là cao minh a. Hắn không có chút nào lưu tình, trên thân tiên nguyên khuấy động. Kinh khủng tiên nguyên lực lượng, đem những thứ này thiên kiêu từng cái đánh bay. Một đạo đen trắng tiên huy lưu chuyển, hướng về nơi xa nổ bắn ra mà ra, là âm dương kiếp, hắn cũng muốn rời khỏi. Nhưng cũng tiếc. Sở Cùng Nhân đã sớm đang ngó chừng hắn. So với Pháp Hải, Câu Trần thiếu ngự, hắn để ý nhất, nhưng thật ra là cái này âm dương kiếp.